Các bạn đang nghe tác phẩm Bị Thiêu Sống của tác giả Soạt, người đọc dịch Diêm Dú. Truyện được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Phần 12: Soạt sắp chết. Em trai em rất tốt, nó đã tìm cách mang chuối vào cho em, nhưng bác sĩ đã bảo nó đừng quay lại nữa. Thế ai đã làm em ra nông nỗi này? Đấy là anh rể của em, anh Hussein, chồng của chị em. Mẹ em đựng thuốc độc trong cái cốc. Tôi được biết thêm một chút về những chuyện đã xảy đến với Soạt. Cô ấy nói nhiều hơn với tôi, nhưng đối với cô ấy, điều kiện chăm sóc của bệnh viện vẫn còn rất kinh khủng. Người ta tắm cho cô ấy được một lần bằng cách túm lấy mớ tóc ít ỏi còn dính trên đầu cô. Những vết bỏng bị nhiễm trùng rỉ nước và chảy máu thường xuyên. Tôi đã nhìn thấy phần thân trên của cô ấy. Đầu lúc nào cũng cúi gập xuống như người đang cầu nguyện. Cằm bị dính chặt vào ngực, cô ấy không cử động được hai tay. Người ta đã đổ xăng hay dầu hỏa lên đầu cô ấy. Nó bốc cháy rồi lan xuống cổ, xuống hai vành tai, xuống lưng, xuống hai tay và ở phía trước ngực. Có lẽ cô ấy nằm co quắp như cái xác ướp từ lúc người ta đưa cô ấy vào viện, và cô ấy vẫn trong tình trạng như vậy từ hơn 15 ngày trước. Ấy là chưa kể đến việc cô ấy sinh con trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê và đứa bé ấy đã biến mất. Có lẽ cô trợ tá xã hội đã mang nó vào trại trẻ mồ côi, coi như gửi một món hàng. Nhưng trại mồ côi nào, ở đâu? Tôi biết rất rõ tương lai của những đứa bé bị xem là con hoang. Nó không có hy vọng. Kế hoạch của tôi quả thực điên rồ. Giai đoạn đầu, tôi muốn đưa Soạt đến Bethlehem, thành phố nằm dưới quyền kiểm soát của Israel, nhưng tôi và Soạt vẫn có thể đến được. Chỉ đến đấy, chứ không phải ở nơi nào khác. Tôi biết ở đấy không có những phương tiện cần thiết để điều trị cho những bệnh nhân bỏng nặng. Nhưng giai đoạn thứ hai ở Bethlehem, Soạt có thể được hưởng những điều kiện chăm sóc tối thiểu. Giai đoạn thứ ba của kế hoạch, tôi muốn đưa cô ấy sang châu Âu dưới sự đồng ý của tổ chức Paradise Homes. Và lúc này tôi vẫn chưa báo cáo tổ chức về việc của Soạt. Đó là chưa kể đến đứa bé. Tôi dự định trong lúc làm thủ tục cho Soạt sẽ tranh thủ tìm đứa con của cô ấy. Hôm anh bác sĩ Hassan bước lên ô tô của tôi để thực hiện chuyến đi thứ hai đến nhà bố mẹ Soạt, tôi thấy anh ta vẫn còn lo lắng, vẫn cách tiếp đón ấy, ngoài sân, dưới bóng cây, vẫn kiểu mở đầu câu chuyện sáo rỗng ấy. Nhưng lần này tôi hỏi đến những người con mà ông và Hassan chưa từng gặp. Bác có đông con lắm phải không? Họ đâu cả rồi? Chúng nó đều ra đồng cả. Chúng tôi có một đứa con gái đã lấy chồng. Nó có hai thằng cu và một đứa con trai đã có vợ. Thằng này cũng sinh được hai thằng cu. Sinh được con trai thì còn gì bằng. Cần phải chúc mừng ông chủ gia đình và cũng phải phàn nàn hộ ông ta. Cháu nghe nói bác có một cô con gái khiến bác phiền lòng nhiều phải không? Yaharam. Chú thích Yaharam trong tiếng Ả Rập là khốn nạn thay. Chuyện xảy đến với chúng tôi thật kinh khủng, thật bất hạnh. Vâng, thật đáng tiếc cho gia đình ta. Phải, rất đáng tiếc. Allah Karim. Chú thích Allah Karim trong tiếng Ả Rập là lại thánh Allah. Chỉ có đấng Allah là cao cả. Ở trong làng này, ai gặp phải những vấn đề khó khăn như thế cũng rất đau buồn. Phải, chúng tôi rất khổ sở. Bà mẹ không nói gì, vẫn đứng thẳng, không nhúc nhích. Bác à, dù sao chăng nữa cô ấy cũng sắp chết. Tình trạng cô ấy nguy cấp lắm rồi. Phải, Allah Karim. Và anh Hassan tiếp thêm bằng một câu rất chuyên môn. Vâng, cô ấy thật sự nguy hiểm lắm rồi. Anh ta đã hiểu mục đích của cuộc mặc cả kỳ quặc về cái chết của cô gái trẻ. Anh ta giúp tôi bằng cách tỏ rõ cho gia đình này thấy Soạt trước sau gì cũng phải chết, trong khi cả anh ta và tôi đều mong điều ngược lại. Anh ta thay phiên tiếp sức cho tôi. Rốt cuộc, ông bố thổ lộ cho Hassan biết mối lo âu chính của cả nhà. Tôi chỉ mong chúng tôi được yên thân sống trong làng. Chuyện ấy thì chắc chắn rồi. Dù thế nào đi nữa cô ấy cũng sắp chết. Nếu đấng tôi cào đã muốn như vậy thì cũng là số mệnh cả thôi. chúng ta không thể cưỡng lại. Nhưng ông ta không hề đả động đến những chuyện đã xảy đến với Soat, và tôi đợi thời cơ thuận tiện để tiến thêm một bước trên bàn cờ. Nhưng nếu cô ấy chết ở đây thì bác vẫn phải tốn kém nhiều. Bác sẽ cho chôn cất như thế nào và ở đâu kia? Chôn cất ở ngay đấy, ở ngoài vườn. Hay là thế này bác ạ, nếu cháu mang cô ấy theo, cô ấy sẽ chết ở nơi khác và bác sẽ không phải lo đến bất cứ vấn đề gì nữa. Đối với cha mẹ Soat, việc tôi đưa cô ấy đi chết ở một nơi khác rõ ràng chẳng có ý nghĩa gì với họ. Cả đời họ chưa từng nghe một việc như thế. Hassa cũng thấy điều này. Anh nhấn mạnh thêm, tính kỹ lại, nếu làm như thế sẽ bớt được nhiều phiền hà cho bác và cho tất cả mọi người trong làng. Phải, nhưng chúng tôi cứ chôn cất nó như thế. Nếu đấng tối cao muốn vậy, và chúng tôi nói với mọi người là đã chôn cất rồi, thế là xong. Cháu không biết, nhưng xin bác cứ suy nghĩ kỹ lại. Cháu có thể để cô ấy chết ở một nơi khác, cháu có thể làm như thế nếu bác thấy tiện cho gia đình ta. Thật tàn nhẫn, nhưng trong trò chơi quái đản này, tôi chỉ có thể đặt cược trên cái chết mà thôi. Nếu tôi bàn đến chuyện cứu sống và chữa trị cho Soat thì họ sẽ hoảng sợ ngay. Thế là họ nói với Hassad và tôi rằng họ cần trao đổi với nhau một cách gián tiếp để chúng tôi hiểu đã đến lúc phải ra về. Sau khi cúi đầu chào theo phong tục, chúng tôi hẹn sẽ quay trở lại. Phải nghĩ ra sao về tính toán của chúng tôi lúc ấy. Liệu chúng tôi đã đi đúng hướng chưa? Một mặt Soat sẽ biến mất, mặt khác gia đình cô ấy sẽ phục hồi danh dự trong mắt mọi người trong làng. Thánh Ala luôn cao cả, chính ông bố đã nói thế, cần phải biết kiên nhẫn. Trong khoảng thời gian ấy, ngày nào tôi cũng đến bệnh viện tìm cách xin cho Soat những điều kiện chăm sóc tối thiểu. Nhờ có sự có mặt của tôi mà những người ở bệnh viện bắt buộc phải cố gắng, chẳng hạn như tẩy trùng vết bỏng thường xuyên hơn nhưng vẫn không có thuốc giảm đau, cũng như các loại thuốc đặc trị. Da của cô gái đáng thương vẫn còn là một vết bỏng khổng lồ, gây nhiều đau đớn cho cô ấy và rất khó chấp nhận trong mắt người khác. Nhiều lúc tôi nghĩ, như trong giấc mơ của câu chuyện cổ tích, những bệnh viện ở đất nước tôi, ở Pháp, ở Navarre hoặc ở nước nào đó, nơi mà những bệnh nhân bỏng nặng được chăm sóc, chữa trị rất cẩn thận và tận tình để hạn chế tối đa những cơn đau. Và chúng tôi trở lại với cuộc thương thuyết, vẫn là hai chúng tôi, anh bác sĩ Hassad can đảm và tôi. Thỏi sắt đang nóng thì phải rèn ngay, đề xuất đưa ra vừa phải tế nhị vừa chắc chắn. Nếu cô ấy chết tại đây, mọi chuyện sẽ không ổn. Ngay cả chết trong bệnh viện chăng nữa thì vẫn không tiện cho bác đâu. Nhưng chúng cháu có thể mang cô ấy đi thật xa, đến một nước nào đó, và như thế tất cả sẽ kết thúc. Bác có thể nói với mọi người trong làng là cô ấy đã chết. Cô ấy sẽ chết ở một đất nước khác và nhà chúng ta sẽ không bao giờ nghe nói đến cô ấy nữa. Trong lúc cuộc thương thuyết càng trở nên căng thẳng, nếu không có các loại giấy tờ thì dù có được họ đồng ý, tôi cũng sẽ không làm được gì. Và tôi thì đã sắp đặt được mục đích. Tôi không hỏi thêm chuyện gì khác, không hỏi ai đã gây ra chuyện này và cũng không hỏi ai là bố của đứa bé. Những chuyện như thế đều không đáng kể trong cuộc thương lượng này. Có nhắc đến cũng chỉ làm hoen ố danh dự của họ mà thôi. Điều tôi quan tâm là thuyết phục thế nào để họ tin rằng con gái họ sắp chết, nhưng chết ở một nơi khác, để họ nghĩ rằng tôi là một con điên, một người nước ngoài kỳ quái mà họ nên lợi dụng theo chiều hướng có lợi cho họ. Tôi cảm thấy câu chuyện này có vẻ tiến triển. Nếu họ bằng lòng thì ngay sau khi chúng tôi ra về, họ có thể tuyên bố với cả làng rằng con gái họ đã chết, không cần phải giải thích thêm chi tiết nào, không cần phải tổ chức chôn cất trong vườn. Họ có thể kể bất cứ chuyện gì họ muốn, và thậm chí họ còn có thể báo thù cho danh dự của mình theo cách riêng của họ. Quả thực rất điên rồ nếu ta nghĩ đến việc này theo lối tư duy của người phương Tây, và không tưởng tượng nổi khi ta đạt được mục đích trong những điều kiện như vậy. Như thể sự mặc cả này không làm lương tâm họ cắn rứt một chút nào. Ở đây, đạo đức và luân lý có điểm đặc biệt là chống chỉ lại đàn bà con gái, buộc họ phải tuân theo những luật lệ có lợi cho cánh đàn ông trong bộ tộc. Chính bà mẹ đã chấp nhận đạo luật này khi muốn đứa con gái của mình phải chết và biến mất vĩnh viễn. Bà ta không thể làm khác, và trong thâm tâm tôi cảm thấy thương bà ta, nếu không tôi sẽ không còn cảm thấy gì khác. Dù ở châu Phi, Ấn Độ, Jordani hoặc Cisjordani, tôi đều phải tự thích ứng với nền văn hóa và tôn trọng những phong tục cổ truyền. Mục đích duy nhất của tôi là giúp đỡ nạn nhân của những hủ tục ấy, không phân biệt họ là nam hay nữ. Nhưng trong đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi thương lượng một mạng người theo cách này. Họ đã nhượng bộ. Ông bố bắt tôi phải hứa, và bà mẹ cũng bắt tôi phải hứa là không bao giờ để họ thấy lại cô con gái nữa. Không bao giờ nữa. Không bao giờ, không bao giờ nữa, không đời nào. Tôi hứa, nhưng để giữ được lời hứa, để đưa được Soạt ra nước ngoài, tôi cần phải làm đủ giấy tờ cho cô ấy. Cháu xin bác giúp cho việc này, có lẽ cũng khó khăn cho bác một chút, nhưng cháu có thể cùng đi với bác, và cháu sẽ giúp bác. Chúng ta phải đến cơ quan cấp giấy căn cước và xuất nhập cảnh. Trở ngại mới này ngay lập tức khiến họ lo lắng. Mọi sự tiếp xúc với cộng đồng Israel, nhất là đối với các nhà chức trách Israel, đều là vấn đề rất đáng ngại đối với họ. Hai bác sẽ cùng đi với cháu đến Jerusalem, cả bác và bác gái để cùng ký tên. Nhưng chúng tôi không biết đọc, biết viết. Không sao cả, bác chỉ cần lấy dấu tay điểm chỉ cũng được. Được rồi, chúng tôi sẽ đi với cô. Lần này, tôi phải dọn đường với nhà chức trách Israel trước khi quay lại tìm cha mẹ của Shoat. Thật may là tôi quen với rất nhiều người làm việc ở bộ phận cấp thị thực tại Jerusalem. Ở đây, tôi trình bày ý định của tôi với các nhân viên, cũng biết rõ những việc tôi đã làm cho trẻ em. Vả lại, tôi đang cứu một đứa trẻ. Shoat bảo với tôi là đã 17 tuổi, nhưng có hề chi, cô ấy vẫn là một đứa trẻ. Tôi cho các viên chức Israel biết tôi sẽ đưa đến chỗ họ cha mẹ của một cô gái đang bị bệnh nặng, và nhắc họ không nên để hai người này phải đợi đến 3 tiếng đồng hồ, vì như thế họ sẽ bỏ về ngay mà không chịu ký gì cả. Họ là những người không biết chữ, và tôi cần phải có mặt để giúp họ làm thủ tục. Tôi sẽ đưa họ đến. Nếu họ có giấy khai sinh, họ sẽ mang theo, và cơ quan ở đây chỉ cần xác nhận tuổi cô con gái trên giấy thông hành. Một lần nữa, tôi thấy mình quá liều lĩnh khi nói thêm rằng cô ấy sẽ ra nước ngoài với một đứa con, trong khi tôi vẫn chưa biết hiện đứa bé đang ở đâu và làm thế nào để tìm ra nó. Nhưng đó không phải là vấn đề lúc này. Cứ lần lượt giải quyết từng việc một, vấn đề duy nhất hiện nay là thúc giục cha mẹ Soạt nhanh hơn và làm thế nào cho Soạt được chăm sóc nhiều hơn. Dĩ nhiên, nhân viên hành chính Israel hỏi tôi, nhưng chị có biết tên của cha đứa bé không? Không, tôi không biết. Thế có phải ghi là con hoang không? Lối gọi ấy áp dụng với giấy tờ hành chính làm tôi bực mình. Không, anh không nên ghi như thế. Mẹ đứa bé sẽ ra nước ngoài, và tại những nước ấy, chuyện con hoang của các anh không có giá trị gì đâu. Tờ giấy thông hành mà tôi xin cho Soạt và con của cô ấy không phải là hộ chiếu, mà chỉ là một tờ giấy cho phép đi khỏi lãnh thổ Palestine để đến một nước khác. Và Soạt sẽ không bao giờ trở lại Palestine nữa. Nghĩa là cô ấy không còn tồn tại trên đất nước của mình, sẽ bị gạch tên trong sổ quản lý nhân khẩu. Cô gái bị thiêu sống ấy như đã chết. Anh làm cho tôi hai giấy thông hành, một cho người mẹ và một cho đứa bé. Nhưng đứa bé ấy đâu? Tôi sẽ đi tìm. Thời gian dần trôi, nhưng khoảng một giờ sau, nhà chức trách Israel đã bật đèn xanh cho tôi. Và sáng hôm sau, tôi đi đón bố mẹ Soạt. Lần này tôi đi một mình, như một chiến thắng lớn. Cả hai người lẳng lặng bước lên xe, như hai chiếc mặt nạ. Và một lát sau, chúng tôi đến Jerusalem, đi thẳng vào phòng cấp thị thực. Đối với bố mẹ Soạt, đây là vùng đất của kẻ thù, nơi mà theo lệ thường họ vẫn bị đối xử chẳng ra gì. Tôi ngồi bên cạnh họ và chờ. Đối với hai người Israel, tôi được xem là vật đảm bảo rằng hai người cùng đi với tôi không mang theo bom. Ở đây, kể từ ngày tôi làm việc với cộng đồng người Palestine và Israel, ai cũng biết tôi. Bỗng một nữ nhân viên đang xác lập giấy tờ vẫy tôi lại gần. Giấy khai sinh của cô gái này là 19 tuổi, thế mà em bảo với bọn chị là cô ấy chỉ mới 17. Chúng ta không nên cãi nhau về chuyện nhỏ nhặt này. Vả lại, cô ấy 17 hay 19 thì cũng có thay đổi gì đâu. Sao em không đưa cô ấy đến đây? Cô ấy cũng phải ký tên chứ. Em không thể đưa cô ấy đến đây được, vì cô ấy đang sắp chết trong bệnh viện. Thế còn đứa bé? Chị ơi, chị có thể bỏ qua tất cả được không? Trước mặt ông bố và bà mẹ này, chị chỉ cần đưa giấy thông hành của cô con gái để họ ký tên vào. Còn riêng cái giấy đón đứa bé, em sẽ cung cấp cho chị đầy đủ các chi tiết và em sẽ đến lấy sau. Với những trường hợp không liên quan đến an ninh quốc gia, các nhân viên Israel đều tỏ ra hợp tác. Dạo tôi mới bắt đầu đến làm việc cho tổ chức nhân đạo, mỗi lần đi công tác ở những vùng đất bị chiếm đóng, tôi thường bị binh sĩ Israel gọi lại. Mỗi lần như thế, tôi phải tự xoay sở với họ. Nhưng khi biết tôi cũng lo cho những trẻ em Israel bị khuyết tật nghiêm trọng, kết quả của cuộc hôn phối giữa những người có cùng huyết thống trong một cộng đồng, thì mọi việc đối với tôi cũng được cải thiện rõ rệt. Khổ nhất là những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình sùng đạo đến mức cực đoan. Anh em trong họ thường lấy nhau nên đẻ ra những đứa con thiểu năng trí tuệ hoặc bị khuyết tật nghiêm trọng. Chuyện này cũng xảy ra trong một số gia đình người Ả Rập sùng đạo. Công việc của tôi dạo ấy chủ yếu là giải quyết vấn đề này trong hai cộng đồng Israel và Ả Rập. Nhờ thế, tôi có thể làm việc trong bầu không khí tin cậy lẫn nhau, đặc biệt với các cơ quan hành chính. Cơ quan cấp giấy thông hành nằm ở bên ngoài khu vực tường thành, bên cạnh thành cổ Jerusalem. Cầm tờ giấy thông hành quý giá trong tay, tôi cùng bố mẹ Sawat từ bấy đến giờ vẫn chưa hé một lời, đi bộ giữa binh lính Israel xuống ống đầy người để lên ô tô. Lúc sáng vào làng đón họ đi như thế nào thì bây giờ tôi đưa họ về đến tận nhà như thế. Ông bố người thấp bé, tóc hung đỏ, cặp mắt xanh biếc, trong bộ quần áo kefin màu trắng với chiếc gậy trong tay, và bà mẹ mặc toàn màu đen, mắt lúc nào cũng cúi nhìn gấu áo. Ít nhất cũng phải mất một tiếng để đi từ Jerusalem đến ngôi làng. Lần đầu tiên tôi cố tỏ vẻ xôn xao, nhưng thực ra tôi rất sợ gặp mặt họ. Còn bây giờ tôi không sợ nữa. Tôi cũng không phán xét họ mà chỉ nghĩ thầm, những con người đáng thương. Tất cả chúng ta đều là những con cờ trong tay vận mệnh. Trong lượt đi cũng như trong lượt về, họ lẳng lặng đi theo tôi, không một lời nói. Khi đến Jerusalem, họ tỏ ra lo sợ người Israel sẽ gây phiền hà. Tôi nói với họ là không phải sợ và mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp thôi. Ngoài một vài câu trao đổi cần thiết, tôi không có cuộc nói chuyện thật sự nào với họ. Tôi cũng không gặp những thành viên khác trong gia đình, cũng không xem bên trong ngôi nhà của họ. Nhìn kỹ cha mẹ sao à, tôi thấy khó có thể tin được họ đã định giết con gái họ. Mặc dù kẻ ra tay giết người là người anh rể, nhưng chính họ mới là người đưa ra quyết định. Về sau, từ kinh nghiệm đầu tiên này, tôi có cùng những cảm nhận khi tiếp xúc với những ông bố và bà mẹ khác trong những trường hợp tương tự trường hợp của Sawat. Tôi không thể xem họ là những kẻ giết người. Cha mẹ Sawat không khóc, nhưng tôi thấy nhiều người khóc vì chính họ là tù nhân của hủ tục kinh khủng ấy, giết người vì danh dự. Khi xe dừng trước ngôi nhà của gia đình họ, ngôi nhà lúc nào cũng đóng cửa im lìm để che giấu những bí mật, những bất hạnh. Họ lặng lặng bước xuống, tôi cũng lặng lặng ra về. Kể từ đó, tôi và họ không còn gặp nhau nữa. Tôi có rất nhiều chuyện phải làm. Đầu tiên cần phải đến gặp sếp của tôi, Edmund Kaiser, là người sáng lập ra tổ chức Teredes Homies. Tôi chưa nói cho ông ấy biết về ý tưởng điên rồ của tôi. Trong bước thứ nhất, tôi phải chung kết hóa, nếu tôi có thể gọi như thế, về mặt hành chính. Thế rồi tôi xin gặp Edmund Kaiser. Hồi ấy Kaiser chưa hề nghe nói đến những chuyện như này. Tôi tóm lược lại tình hình với ông. Thế này, tôi có một cô gái bị thiêu sống và cô ấy vừa mới sinh được một đứa bé. Tôi có ý định đưa cô ấy sang châu Âu, nhưng tôi không biết đứa bé đang ở đâu. Ông có đồng ý làm vậy không? Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Edmund Kaiser là như thế, một con người tuyệt vời, rất nhạy bén trong những trường hợp khẩn cấp. Câu hỏi vừa đặt ra là ông có câu trả lời ngay. Người ta có thể nói chuyện với ông một cách ngắn gọn như thế. Tôi vội đưa Sawat ra khỏi phòng cách ly, vì ở đấy Sawat phải chịu đau đớn, khổ sở như một con vật. Nhưng cũng chính tại nơi này, Sawat và tôi đã may mắn nhận được sự giúp đỡ to lớn của cá nhân bác sĩ Hassan. Nếu không có sự tốt bụng và lòng can đảm của anh, chỉ Chúa mới biết tôi có thể thành công được hay không. Hai chúng tôi quyết định đợi đến đêm để âm thầm đưa Sawat ra ngoài trên một chiếc cán cứu thương. Tôi cũng đồng ý với giám đốc bệnh viện là phải làm thế nào để không bị ai trông thấy. Tôi không biết họ có phao tin là Sawat đã chết trong đêm ấy hay không, nhưng có lẽ họ đã làm vậy. Tôi đặt Sawat nằm ở ghế sau. Khi đó vào khoảng 3 hay 4 giờ sáng, chúng tôi chạy thẳng đến một bệnh viện khác. Hồi ấy chưa có nhiều hàng rào kiểm soát, như khi xuất hiện phong trào nổi dậy của người Palestine. Chuyến đi không gặp trở ngại gì và tảng sáng tôi đã đến nơi. Ở bệnh viện này, mọi thứ đã được chuẩn bị trước. Giám đốc bệnh viện đã được báo trước và tôi cũng có đề nghị ở bệnh viện. Đừng ai hỏi về Sawat, về gia đình, về ngôi làng hay về cha mẹ của cô ấy. Bệnh viện này được trang bị đầy đủ hơn, đặc biệt là sạch sẽ hơn. Họ nhận được sự giúp đỡ của hội nhân đạo Mate. Sawat được đưa vào một phòng riêng biệt. Hàng ngày, trong khi chờ đợi xin được thị thực đi châu Âu và nhất là chờ tìm được đứa bé, tôi đều đến thăm cô ấy. Cô ấy không nhắc gì đến đứa bé. Hình như với cô ấy, chỉ cần biết nó vẫn còn sống ở một nơi nào đó là đủ, và vẻ dửng dưng bề ngoài ấy kể ra cũng rất dễ hiểu. Đau đớn, tủi nhục, lo lắng, áp lực, xét cả về tâm lý lẫn thể xác, cô ấy không thể tự xem mình là một người mẹ. Cần phải biết rằng, những điều kiện để người ta tiếp nhận một đứa con hoang do người mẹ có tội, cụ thể là bị thiêu sống vì danh dự sinh ra, khắc nghiệt đến nỗi tốt hơn là nên tách nó ra khỏi cộng đồng này. Nếu ngay trên đất nước của mình, đứa bé có thể sống trong những điều kiện tốt nhất, có lẽ tôi đã quyết định để con của Sawat lại. Đối với đứa bé cũng như đối với mẹ nó, đó sẽ là giải pháp đỡ đau lòng hơn cả. Nhưng buồn thay, đó là điều không thể. Suốt đời, đứa bé ấy sẽ phải sống trong nỗi nhục của mẹ nó, trong một trại mồ côi và sẽ bị mọi người khinh bỉ. Tôi phải đưa nó ra khỏi nơi ấy, cũng như Sawat. Bao giờ chúng ta đi? Sawat chỉ nghĩ đến chuyện ra đi. Mỗi lần tôi vào thăm, cô ấy đều hỏi tôi câu đó. Khi nào có thực thị, chúng ta sẽ đi. Nhất định sẽ có, em đừng lo gì cả. Cô ấy phàn nàn với tôi về những cô y tá không cẩn thận khi tháo băng. Mỗi lần trông thấy họ đến gần, cô ấy hét lên và cảm thấy bị ngược đãi. Tôi không ngờ rằng các điều kiện chăm sóc ở đây tuy có vệ sinh hơn nhưng vẫn chưa đáng được gọi là lý tưởng. Nhưng làm sao có thể khác được khi thị thực còn chưa xong? Những giấy tờ kiểu này không bao giờ làm nhanh được. Và trong lúc ấy, tôi vận động những chỗ quen biết để tìm đứa bé. Chị bạn tôi, người trước đây đã báo với tôi về trường hợp của Sawat, liền liên hệ với một nữ trợ tá xã hội với thái độ hết sức dè dặt. Cô này còn tỏ vẻ dè dặt hơn, chị bạn tôi đã thuật lại rất rõ ràng. Cô ấy bảo, cô ấy biết đứa bé đang ở đâu. Đó là một bé trai nhưng không thể mang nó ra ngoài dễ dàng như thế được. Đó là điều không thể. Cô ấy còn cho là chị đã sai lầm khi muốn xen vào chuyện này. Nó sẽ là một gánh nặng nữa cho chị và sau đó là cha mẹ nó. Tôi đã hỏi ý kiến của Sawat. Con trai em tên là gì? Nó tên là Marwan. Em đặt cho nó cái tên ấy phải không? Vâng, em đã đặt tên cho nó. Lúc ấy ông bác sĩ đã hỏi em tên của nó. Cô ấy có những lúc mất trí nhớ, xen với những lúc tỉnh táo lạ thường. Thành ra nhiều khi tôi không biết đâu mà lần. Cô ấy đã quên những giây phút khủng khiếp nhất khi đứa con được sinh ra, quên là người ta đã nói nó là một đứa con trai và chưa bao giờ nói với tôi về tên của nó. Thế mà đột nhiên bằng một câu hỏi bình thường, tôi đã có ngay câu trả lời chính xác. Tôi tiếp tục theo hướng ấy. Em nghĩ thế nào về việc này? Chị cho rằng chúng ta sẽ không đi nếu không có Marwan. Chị sẽ đi tìm nó. Chúng ta sẽ không thể bỏ nó ở lại đây được. Sawat lén lén nhìn tôi, nhìn một cách khó khăn vì cằm vẫn dính chặt vào ngực. Chị tin như thế ư? Phải, chị tin. Em sắp đi, em sắp được cứu thoát. Nhưng Marwan thì sao? Chị biết rõ nếu bị bỏ lại, nó sẽ sống trong những điều kiện như thế nào. Đó sẽ là địa ngục đối với nó. Nó sẽ mãi là con trai của một cha Muta, con trai của một con đĩ. Tôi không nói ra, nhưng chắc chắn Sawat đã biết. Tôi hiểu điều đó qua câu, chị tin như thế ư, đầy thảng thốt. Cô ấy rất thực tế. Thế là tôi đi tìm đứa bé. Trước tiên tôi đến thăm một hai trại mồ côi, cố tìm dấu vết của một đứa bé hiện giờ được khoảng 2 tháng tuổi và có tên là Marwan. nhưng tôi không tìm thấy và tôi cũng không có được những điều kiện thuận lợi để có thể tìm ra đứa bé. Cô trợ tá xã hội lại không ưa những cô gái như sao ạ? Cô ta là người Palestine, thuộc một gia đình tử tế, nhưng truyền thống vẫn là truyền thống. Nếu không có cô ta giúp, có lẽ tôi sẽ không làm gì được. Do tôi năn nỉ mãi, và nhất là đã làm vui lòng chị bạn tôi, cô ta đã cho tôi biết trung tâm nơi thằng bé đã được gửi vào. Hồi ấy, nó thực sự là một ổ chuột chứ không phải là một trại mồ côi, và đưa thằng bé ra khỏi đấy là một việc vô cùng phức tạp. Nó là tù nhân của chính hệ thống đã đưa nó vào đây. Tôi bèn đi vận động khắp nơi, và cuối cùng, khoảng 15 ngày sau, tôi đã tìm thấy lối thoát. Tôi đến gặp rất nhiều người. Có người chủ trương để thằng bé chịu chung số phận với mẹ nó, có người muốn gạt bỏ một vấn đề rắc rối, đồng thời bớt đi một miệng ăn, rồi cũng có người có lòng nhân ái và hiểu được sự bướng bỉnh của tôi. Sau cùng, tôi được bế trên tay một đứa bé trai 2 tháng tuổi, một cái đầu bé xíu, trông như quả lê, trên trán có một cục u, hậu quả của sự ra đời sớm hơn thời hạn tự nhiên, nhưng nó có sức khỏe tốt. Về phần nó, như thế có thể xem là một kỳ tích. Nó không được nằm trong lòng ấp dành cho trẻ sinh hiếu tháng, cũng không được âu yếm vỗ về. Nó chỉ còn dấu vết của bệnh vàng da thường thấy ở trẻ em. Tôi chỉ sợ nó có những vấn đề nghiêm trọng hơn. Mẹ nó đã bốc cháy như ngọn đuốc với cái thai trong bụng và sinh nó trong những điều kiện rùng rợn như cơn ác mộng. Nó gầy nhưng vẫn ổn. Nó dương đôi mắt tròn nhìn tôi, không khóc, không quấy. Tôi là ai nhỉ? Zoro chăng? Tôi ngốc thật. Nó làm sao biết Zoro là ai? Tôi đã quen với những đứa trẻ bị suy dinh dưỡng. Hồi ấy, trong một nhà tình thương, chúng tôi có 60 đứa như thế. Nhưng tôi vẫn đưa Maroon về nhà. Ở đấy, tôi có đủ những thứ cần thiết để chăm sóc bé. Tôi đã từng đưa những đứa trẻ bị bệnh nặng sang châu Âu phẫu thuật. Ban đêm, tôi cho Maroon nằm ngủ trong một cái giỏ, quấn tã, mặc quần áo và cho bé bú sữa. Tôi đã nhận được thị thực. Tôi đã có mọi thứ cần thiết. Edmund Kaiser đang chờ chúng tôi ở Lausanne, trụ sở chính của CHU. Chú thích, CHU là trung tâm điều trị của phân viện y khoa, trong khu dành riêng cho bệnh nhân bỏng nặng. Sáng mai, chuyến khởi hành vô cùng quan trọng sẽ bắt đầu. Người mẹ được chở trên một chiếc cán cứu thương để đáp máy bay. Soạt ngoan ngoãn như một cô bé, xem chừng cô ấy đau lắm. Nhưng khi tôi hỏi, ổn chứ, em không quá đau đấy chứ? Cô ấy lại trả lời tôi rất đơn giản, có, em đau. Thế thôi, hay chị xoay cho em nằm nghiêng một chút nhé, như thế sẽ đỡ hơn chứ? Vâng, như thế sẽ đỡ hơn, cảm ơn chị. Lúc nào cũng cảm ơn về cái xe lăn ngoài sân bay, loại xe mà cả cuộc đời Soat chưa từng được nhìn thấy. Cảm ơn về cốc cà phê uống bằng ống hút. Cảm ơn vì được đàn nằm nghỉ trong một góc trong khi chờ kiểm tra vé. Do tôi phải bế thằng bé và như thế sẽ rất vướng víu khi làm những thủ tục thường mất khá nhiều thời gian, nên tôi bảo Soat, này, chị để thằng bé nằm trên người em đấy, em đừng nhúc nhích nhé. Ánh mắt của Soat thoáng chút hoảng hốt, những vết bỏng không cho phép cô ấy có thể ôm đứa bé trong tay. Cô ấy chỉ có thể nhấc hai tay sát vào người đứa bé với nét mặt căng thẳng. Lúc tôi giao thằng bé cho cô ấy phát một cử chỉ lộ vẻ sợ hãi. Quả thực rất khó khăn đối với cô ấy. Em cứ nằm yên như thế, chị quay lại ngay. Tôi buộc phải để cô ấy trông thằng bé. Một mình tôi không thể vừa đẩy xe lăn, vừa bế thằng bé, vừa đến từng bàn ở sân bay để trình hộ chiếu, thị thực, giấy thông hành và giải thích về những người đi kèm kỳ lạ của tôi. Và đó quả là một cơn ác mộng, vì hành khách đi qua chỗ sao ạt nằm đều cất tiếng trầm trồ như bất cứ ai khi nhìn thấy một đứa bé. Ôi, thằng bé khóc khỉnh nhỉ. Ôi, dễ thương quá. Họ thậm chí không nhìn người mẹ, khuôn mặt biến dạng, đang gục đầu trên thằng bé ấy, dưới lớp áo bệnh nhân. Cả phần trên cơ thể sao ạt đều quấn băng kín. Rất khó có thể mặc quần áo cho cô ấy. Cô ấy chỉ mặc một trong những cái vest bằng len của tôi và một cái chăn đắp ngang người. Cô ấy không thể ngẩng đầu lên để nói cảm ơn những người đi qua. Và tôi biết đứa bé mà những người này cho là kháu khỉnh đã làm sao ạt hoảng sợ đến như thế nào. Khi để sao ạt nằm đấy với đứa bé để đi làm thủ tục, tôi tự nhủ rằng cảnh tượng vừa rồi thật siêu thực. Cô ấy nằm đó bị bỏng toàn thân với thằng bé trong tay. Cô ấy đã sống trong địa ngục, thằng bé cũng thế. Và mọi người đi ngang qua rồi mỉm cười. Ôi đứa bé dễ thương ghê. Lúc lên máy bay, một vấn đề khác bỗng nảy sinh. Làm thế nào để đưa Sao ạ vào bên trong máy bay? Tôi đã đẩy chiếc xe lăn lên cầu thang máy bay, nhưng rồi tôi không biết phải tiếp tục xoay sở ra sao. Những người Israel đã có kỹ thuật riêng của họ. Họ đưa một chiếc cần trục khổng lồ đến và Sao ạ được ngồi vào một cái cabin treo lơ lửng trên cần trục. Cabin từ từ lên cao, đến tầm cửa máy bay thì hai nhân viên đón chiếc xe lăn của Sao ạ rồi đẩy vào trong. Tôi đã sẵn ba chỗ ở phía trước để cô ấy có chỗ nằm, và các tiếp viên hàng không đã căng một tấm màn để hành khách khác không nhìn thấy cô ấy. Marwan thì nằm trong một cái nôi do công ty hàng không cung cấp, bay thẳng đến Lausanne. Shoat không hề than phiền lấy một lời. Chốc chốc tôi lại cố giúp cô ấy thay đổi tư thế nằm, nhưng không có cách gì giúp cô ấy bớt đau được. Những viên thuốc giảm đau không giúp được nhiều. Trông cô ấy hơi phờ phạc, có vẻ buồn ngủ nhưng đầy tự tin. Cô ấy đang chờ. Tôi không thể cho cô ấy ăn được, chỉ cho cô ấy uống bằng một cái ống hút. Tôi thay tả lót cho Marwan, còn Shoat vẫn tránh không dám nhìn thằng bé. Cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện vô cùng phức tạp. Cô ấy không hề biết Thụy Sĩ, đất nước mà tôi sẽ đưa cô ấy đến để chữa trị là gì. Chưa bao giờ cô ấy trông thấy một chiếc máy bay, một chiếc cần trục và có nhiều người đến thế tại một sân bay. Tôi đã mang theo một cô gái hoang dã, mù chữ nhưng không ngừng khám phá mọi vật. Những vật có thể sẽ rất kinh khủng đối với cô ấy. Và tôi cũng biết rằng những đau đớn đó còn lâu mới có thể kết thúc được. Phải mất nhiều thời gian thì sự sống sót ấy mới có thể dần trở lại thành một cuộc sống bình thường. Tôi cũng không biết người ta có thể phẫu thuật được cho cô ấy hay không, cũng không biết còn có thể ghép da cho cô ấy hay không. Sau đấy sẽ là hòa nhập với thế giới phương Tây, học một ngôn ngữ mới và tất cả những điều khác. Mỗi khi đánh tháo cho một nạn nhân, chúng tôi biết đó là trách nhiệm phải đảm nhận suốt đời, như Edmund Kaiser vẫn nói. Sao ạ nằm xoay đầu về phía ngoài cửa sổ máy bay. Trong tình trạng hiện nay, tôi không tin rằng cô ấy có khả năng nghĩ đến những gì đang đợi mình trong những ngày sắp tới. Cô ấy đang hy vọng mà không biết chính xác mình đang hy vọng điều gì. Em nhìn thấy gì kia không? Người ta gọi đó là mây đấy. Cô ấy đang ngủ. Tuy có lớp màn bao quanh, nhưng một vài hành khách vẫn phàn nàn có mùi khó chịu trên máy bay. Kể từ lần đầu tiên tôi đến thăm Sao ạ trong một gian phòng cách ly và chết chóc ấy, tính đến nay đã 2 tháng. Mỗi cm da nửa người phía trên và hai cánh tay Sao ạ đã phân hủy thành một vết thương rộng, rỉ mũ. Những hành khách đi cùng chuyến bay có thể đã bịt mũi và nhăn mặt với các tiếp viên để tỏ ý ghê tởm, nhưng tôi không bận tâm chuyện đó. Tôi đưa sang châu Âu một người con gái bị thiêu sống và đứa con của cô ấy. Một ngày kia họ sẽ biết tại sao. Họ cũng sẽ biết rằng, ở tất cả những nước có tục lệ giết người vì danh dự, theo luật của những người đàn ông, đã có nhiều cô gái khác bị giết hoặc sẽ bị giết. Chuyện ấy xảy ra tại Cisjordani, nhưng cũng có thể tại Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Iran, Yemen, Ấn Độ, Pakistan, thậm chí tại Israel và cả châu Âu nữa. Họ sẽ biết rằng rất ít phụ nữ thoát chết, sau đó phải trốn tránh suốt đời để không bị những kẻ sát nhân tìm thấy. Bởi vì có nhiều trường hợp bọn sát nhân tìm được nạn nhân của chúng, họ sẽ biết được rằng phần lớn các tổ chức nhân đạo không quan tâm đến những người phụ nữ ấy, vì đó là những trường hợp xã hội cá biệt, mang đặc thù văn hóa, và rằng tại một số quốc gia, luật pháp bảo vệ những kẻ sát nhân. Những trường hợp này không nằm trong khuôn khổ của các chiến dịch lớn được phát động nhằm đẩy lùi nạn đói và chiến tranh, giúp đỡ những người tị nạn hoặc đối phó với đại dịch. Tôi có thể hiểu và chấp nhận điều ấy. Trên công trường thế giới buồn thảm này, mỗi người trong chúng ta ai cũng có vai trò riêng của mình, và kinh nghiệm mà tôi vừa trải qua chứng tỏ rằng phải rất khó khăn và mất nhiều thời gian hơn nữa mới có thể bí mật thâm nhập vào một quốc gia, tìm dấu vết của những nạn nhân của tội ác vì danh dự và giúp đỡ họ bất chấp mọi nguy hiểm rủi ro. Sao ạ là vụ đánh tháo đầu tiên của tôi, nhưng nhiệm vụ của tôi vẫn chưa kết thúc. Ngăn không để cho Sao ạ phải chết là một chuyện, nhưng để cho cô ấy sống lại là một chuyện khác.